Câu chuyện của Tiểu Ngân và Tiểu Lam, chương 5, góc truyện audio.com. Sự tình rốt cuộc là làm sao phát triển tới mức này đứng ở ngoài rừng rậm mê hoặc A Lam tương đối hoang mang cùng Tiểu Ngân im lặng ôn thuần bên người ngơ ngác mà nhìn nhau, lúc này đại não đã loạn thành một đám hỗn loạn, nỗ lực mà sắp xếp lại suy nghĩ cuối cùng cho ra kết luận là. Hắn tựa hồ hẳn là bị người dùng thủ đoạn cực kỳ xấu xa thi bì lừa gạt cưỡng ép mang theo một đại phiền toái. Thời gian, lúc hắn login lại vào trò chơi. Địa điểm, còn đang trong thư phòng của ma pháp sư. Vừa mở mắt A Lam thấy hắn vẫn nằm ở trên mặt đất trong gian phòng nhỏ kia của ma pháp sư, vừa định đứng dậy, lại phát hiện sủng vật hình người Tiểu Ngân hắn mới ấp. Da kia đang toàn thân xích lõa, aka, trần chuồng đó bà con, mà cuộn tròn trong lòng hắn ngủ, rõ ràng là khuôn mặt ngủ giống trẻ con đơn thuần lại mang theo dụ hoặc khác thường. Đây là, nhớ tới một màn trước khi lọc cao đôi môi hai người còn tiếp xúc nhau sau cùng còn giống như bị hôn ngất, A Lam cảm thấy cả người đều giống như muốn thiêu cháy. Không dám nhìn lại người trong lòng một cái, mặt đỏ hồng, hắn lập tức lấy thảm lông trên ghế xuống đem cái lõa thể quá mức dụ người phạm tội kia quấn lại, trong miệng còn một mình thì thầm, thật là, một sủng vật không có việc gì làm thành hình người làm chi. Làm thành hình người còn chưa tính, còn hết lần này tới lần khác làm mị hoặc lòng người như thế này, đây còn không phải dụ người phạm tội sao? Nga, ngươi tỉnh rồi, ma pháp sư một thân hắc y đi tới, trên tay còn ôm hai quyển sách ma pháp. Thân thể cảm thấy tốt không? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu sao? Không khó chịu, A Lam lắc đầu, chẳng qua là bị cưỡng chế lọc cao thôi, còn có thể có chuyện gì? Không việc gì là tốt rồi. Ma pháp sư buông sách xuống cùng hắn tiếp tục giải thích. Người thật đúng là nhặt được báu vật rồi, sủng vật này là hảo dưỡng nhất, không những ngoại hình đẹp, chỉ số thông minh cao học gì cũng nhanh, còn có năng lực chữa thương cho chủ nhân, có thể giúp người tiết kiệm không ít tiền mua hồng dược còn không phải lo lắng vấn đề thức ăn của hắn, chỉ phải chú ý mỗi ngày đút cho hắn một ít tinh khí là được. Đây là lần đầu tiên ngươi cho sủng vật ăn tinh khí, lần đầu hút một lượng sẽ tương đối nhiều một chút, thân thể của ngươi nhất thời không chịu nổi mới bị hôn mê bất tỉnh, về sau sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa. Chỉ là tốt nhất chú ý một chút lượng cho ăn, mỗi lần cho ăn một ít, mỗi ngày cho ăn cách nhau vài lần mới tốt, như thế Tiểu Ngân mới lớn lên khỏe mạnh lại xinh đẹp. Chờ chút, chờ một chút, mới lúc đầu A Lam còn nghe rất thỏa mãn, nhưng phần sau nghe ma pháp sư nói càng bất thường, trong bụng nổi lên một loại dự cảm chẳng lành. Vội vàng cắt ngang ma pháp sư đang thao thao bất tuyệt. Thuyết minh kỹ thuật chăn nuôi sủng vật, giống như nước Hoàng Hà kia. Ta không có nghe sai đi, ngươi vừa mới nói cái gì lần đầu cho ăn, về sau cho ăn. Còn không phải muốn ta mỗi ngày cùng hắn, cái kia, môi chạm nhau sao, A Lam ngập ngừng hỏi. Không sai, ma pháp sư trả lời rất kiên quyết, cười đến mức cảnh xuân sáng lạn. Thức ăn sủng vật Tiểu Ngân của ngươi chính là tinh khí của ngươi, phương pháp cho ăn bình thường là tiến hành thông qua tiếp xúc môi, giống hôn môi đó. Dĩ nhiên, nếu ngươi muốn, cũng có thể thông qua phương thức make love để nuôi hắn. L.A.A. Thật sự là nguyên văn nha, tác giả nguyên văn là ML đó, thật BTA. Cái gì, góc truyện audio.com, sủng vật không phải đều có thể cho ăn thức ăn thông thường sao? Cùng lắm thì ta đi tìm nguyên liệu nấu ăn quý hiếm đến nuôi hắn là được, chưa từng nghe nói qua cần tinh khí nuôi A, càng đừng nói còn muốn. Còn muốn, dùng hôn môi cùng, cái kia, hắn biết trong trò chơi này đúng là cho phép chuyện đó, nhưng yêu cầu phải tự cởi bỏ toàn bộ quần áo cùng trang bị trên người, như vậy mới có thể tránh việc cường gian phát sinh. Công ty Lam Thị thậm chí còn thừa cơ tiêu thụ một lượng dụng cụ tình thú trợ giúp thôi tình. L.A.K.A. Giống xuân dược đó, BT quá đi chiếm được sự hoan nghênh nhiệt liệt nhất trí của đông đảo người chơi, nhiều cặp phu thê tình lữ còn đặc biệt ở bên trong trò chơi này tìm cảm giác kích thích. Cho nên ta mới luôn nói Tiểu Ngân là đặc biệt a, ma pháp sư cười meo meo mà vì hắn giải thích. Kỳ thực Tiểu Ngân vốn là nam sủng của NPC ta vì ngả Tây Mạn chế tác, ai ngờ có người kích mở nhiệm vụ ẩn còn hoàn thành ám sát được hắn, như vậy, sự tồn tại của Tiểu Ngân trở thành một cái bắc. AKA, lỗi game, để loại bỏ cái bắc này, ngươi vừa vặn lại phù hợp, có một điều kiện đặc thù trước liền quyết định, tuy nhiệm vụ ẩn giấu ngươi cũng không có hoàn thành, nhưng vẫn coi như là khen thưởng ngươi kích mở nhiệm vụ này. Do đó Tiểu Ngân liền là của ngươi, cũng là sủng vật thứ nhất trong mê tung này, đồng thời cũng là nam sủng duy nhất. Nam sủng, ta sao lại, không đúng, cái này. Đả kích to lớn khiến A Lam bắt đầu nói năng lộn xộn. Lại nói tiếp, ngươi thật đúng là đủ may mắn, nếu không phải ngươi vừa vặn có cái vật phẩm đặc thù tiểu bao tử thần kỳ kia còn không chiếm được Tiểu Ngân loại sủng vật này đâu. Trong mắt ma pháp sư lóe lên quang mang đùa dai, còn ngại đả kích chưa đủ, tiếp tục cho A Lam một kích chí mạng. Tiểu bao tử thần kỳ đúng là thứ tốt a, phải dùng hơn 10 loại. động vật, L, thỉnh cô cần hỏi trong cái dấu ba chấm là cái gì, ta edit cũng thấy nản lắm, trong đầu cái bà tác giả này thật quá bi thi, cô cần hỏi cũng biết đó là một cái gì đấy cô trong sáng, nàng nào thích cứ đoán đại đi. Ta khóc à, khác nhau qua 7749 khâu để luyện tinh chế mà thành, là thánh dược bổ ích tráng dương a, ăn nó về sau ngươi chẳng những sẽ có tinh lực phi thường dồi dào, khả năng chống kiệt sức so với người bình thường mạnh hơn đến gấp 3. Ở trong trò chơi, căn cứ vào tố chất thân thể mỗi người trong hiện thực có sự khác nhau về khả năng chống kiệt sức, tới một mức độ nhất định sẽ bắt đầu tổn hại máu, có thể thông qua uống dược thủy chống mệt mỏi, dùng pháp thuật hệ tinh thần để giảm bớt, hay tốt nhất là ngủ một giấc là khôi phục. Còn không sợ bị tiểu ngân ép khô, dù cho một ngày làm 7-8 lần đều là dư giả A Lam đáng thương ngay tại chỗ hóa thạch. Thừa dịp lúc này, ma pháp sư vô cùng vô lương tâm không đợi hắn phản ứng lại, ma pháp thay đổi không gian một cái, đem bọn họ đưa đến bên ngoài rừng rậm mê hoặc. Cách chương.